Xuyên vào phế vật nữ phụ, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kiều Nhi ăn mặc rách dưới ánh mắt đờ đẫn đi trên đường luôn tự hỏi bản thân tại sao những chuyện này lại xảy ra với mình. Mình đã làm gì sai sao? Nhìn liếc qua đường thấy một chiếc xe taxi, cô không còn nhớ làm cách nào mình lên xe hay đã bảo tài xế chở mình đến tiệm thuốc nữa, chỉ đến khi tỉnh ngộ mới nghe thấy có người gọi mình. Cô gì đó ơi, đến nơi rồi, mau trả tiền đi chứ. Tiền, Chu Kiều Nhi ngơ ngác hỏi. Đúng rồi, là tiền. Cô là người đến từ ngoài trái đất hả? Hỏi gì kỳ vậy, mau trả tiền cho tôi đi chứ. Ông ta có vẻ sắp hết kiên nhẫn. Cô lục tìm túi áo lấy ra cái ví còn một ít tiền rồi trả đồng thời xuống xe. Nhìn lên cửa hàng đề. Tiệm thuốc Hoàng Kim, cô nghĩ nghĩ rồi bước vào. Cho tôi một vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp. Cô nhân viên nghe thấy tiếng nói quay lại thấy vẻ ngoài của cô bây giờ thì nhìn bằng ánh mắt quái lạ pha lẫn chút khinh miệt. Được rồi, chờ chút. Một lúc sau cô ta cầm một vỉ thuốc đi ra rồi đưa cho cô. Chu Kiều Nhi nhanh chóng cầm lấy rồi nuốt viên thuốc vào mà không cần nước rồi trả tiền cho nhân viên tiệm thuốc rồi lại đi lang thang trên đường. Bỗng nhiên trời bắt đầu tối dần rồi cơn mưa to ập đến. Nhiều người vội vã đi tìm chỗ trú mưa nhưng cô thì lại không quan tâm gì cả để mặc hạt mưa nặng trĩu xối vào mặt vào người. Cô gái này, sao lại dầm mưa vậy? Không sợ bị cảm lạnh sao? Một chiếc ô màu đỏ che trên đầu cô kèm theo tiếng nói lo lắng của người đàn ông. Chu Kiều Nhi thất thần quay lại, trước mặt cô là một người đàn ông đẹp trai khoảng chừng 24-25 tuổi, trên khuôn mặt mang đầy nét dịu dàng và trưởng thành khiến ai nhìn vào cũng sẽ có thiện cảm. Chu Kiều Nhi không nói gì quay người định bước tiếp thì bị giữ lại. Tôi không biết cô đã gặp phải chuyện gì nhưng ít ra cũng phải biết lo cho thân thể mình đã chứ. Cô hất tay anh ta ra, khó chịu nói. Tôi và anh không quen biết nhau, hà cớ gì vì một người lạ mà phải uổng công lo lắng chứ. Cô nghĩ thế nào cũng được, tóm lại cứ giữ cái này đi, hãy giữ gìn sức khỏe. Anh ta cởi áo khoác ra trùm lên cô rồi nhét ô cho cô cầm và liền bỏ đi. Sau màn mưa, nhìn theo bóng anh ta dần đi khuất trên người là chiếc áo khoác rộng dài đến quá eo cô nhưng mang lại thập phần ấm áp. Chu Kiều Nhi giữ chặt lấy chiếc áo miệng thủ thì. Tên quái đản, 5 năm sau, Chu Thị, từ khi công ty chúng ta bắt đầu lấn sang lĩnh vực xây dựng thì đây có khả năng sẽ là một dự án lớn nhất khẳng định địa vị của Chu Thị trong ngành này nên chúng ta chắc chắn sẽ phải chú trọng từng chi tiết, không được phép có bất kỳ sai sót nào. Vậy, ai có ý tưởng gì về công ty đầu tư lần này không? Những chuyện như thế này sẽ thường là thư ký nói thay tổng giám đốc nhưng hôm nay Chu Minh Viễn đích thân có mặt và nói nhiều như vậy khiến cho mọi người cũng cảm thấy dự án này có tầm ảnh hưởng như thế nào. Ai cũng trông căng thẳng hơn, chắc chắn là công ty Zippo rồi, đây là công ty tốt và nổi tiếng nhất mà. Vì kín lịch nên họ từ chối rồi. Vậy công ty GS Entertainment 2 thì sao? Cũng khá lắm, càng không được, công ty đó dạo này đang dính vào nghi án tham ô nếu chúng ta hợp tác danh tiếng sẽ bị xấu đi. Mọi người đều suy tư không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng rồi, không phải gần đây có một công ty mới nổi tên là HM. Đê sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói được rất nhiều người khâm phục vì mới 2 năm trước còn đang chuẩn bị phá sản thì có một người phụ nữ lên làm tổng giám đốc mới sau đó chưa đầy nửa năm đã vực dậy được công ty đó trở thành top 10 công ty được nhiều tập đoàn tin tưởng nhất. Công ty HM, Đê, Chu Minh Viễn chống cằm suy ngẫm, anh có cảm giác mình sắp tìm ra được một điều gì đó quan trọng ở đây bèn nói. Được gọi điện với bên đó hẹn ngày gặp mặt đi. Mãi mới ra được chương mới cho MNG. Rất xin lỗi vì sự chậm trễ này vì dạo này MK phải học nhiều quá nên cô có TG dành để up. Cho nên chắc một tuần MK chỉ ra có 1-2 chương thôi, mong MNG thông cảm và đừng bỏ theo dõi chuyện MK nha. GT, LT, come on rất nhiều, cách chương.